khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408. Duyên. Tô Y Y tận lực bày ra chăm chú trầm trọng biểu lộ. Không biết a hát, ta xem náo nhiệt, hãy theo điếm trưởng tâm tình đi là được rồi. Đúng vậy, rất yếu chí nha. Nói nhỏ chút, ngươi lần sau còn có nghĩ là muốn đi ra chơi. Bán kính, hư thiên linh dẫn ra có một chút, chỉ dựa vào chu vi vô pháp xác định số pi. Cái này rất rõ ràng nha. Cái này chén đĩa không thay đổi lớn cũng không còn nhỏ đi. Bán kính sẽ không thay đổi. Chu Du thuận miệng cười một tiếng, dĩ nhiên trầm tĩnh lại, cầm lấy đôi ưng 8 cm bán kính dây thừng, theo chén đĩa biên giới, hướng Nhật Trắc Tâm kéo tới, hiếm thấy vô cùng, không nghĩ tới dị giới người thật sự ngay số pi cũng không biết. Biết, biết, biết, biết, biết, biết. Chu Du tay hoàn toàn cứng lại rồi, sau đó là thân thể, cuối cùng là thanh âm. Hắn tinh tường chứng kiến, cái này đoạn dây thừng theo tròn biên giới lúc đầu, tại đại khái khoảng cách tâm 1/3 địa phương chung kết. Mặc hắn cố gắng như thế nào kéo thân, cũng mơ tưởng lại để sát vào tâm mảy may. Y không không không không không, hư thiên linh cũng khó ức trong mắt tách ra linh khí. Như là nhìn thấy bảo bối gì đồng dạng, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, chu vi không thay đổi. Bán kính, biến có thêm, Tô Y Y cùng Hoành Thánh cũng vây quanh đi lên. Tô Y Y tựa hồ cảm thấy cái gì, giữ im lặng, Hoành Thánh lại gãi gãi đầu, chỉ hướng một đống dây thừng. Cầm nhầm a, không biết, hư thiên linh nhìn xem chu vi cùng bán kính hai sợi dây. Ánh mắt hơi có vẻ ma tính, điếm trưởng tận lực tuyển ngắn nhất một tổ. Hai cây đều là ngắn nhất. Sẽ không sai, nha, Hoành Thánh lại cố gắng nghĩ nghĩ, rất nhanh thoải mái, thì phải là nói tại đây số pi không giống với quá. Có gì ngạc nhiên hay sao? Đây quả thực quá đáng giá ngạc nhiên rồi, nhưng đối với Hoành Thánh, cũng rất khó giải thích rõ ràng. Cái này tượng 1 + 1 = 2, 834.587 đồng dạng khiếp sợ. Trụ cột nhất toán học quy luật xảy ra vấn đề, nếu như số pi trị số xuất hiện biến hóa, cái kia tròn tựu nhất định không phải tròn, nhưng trước mắt chén đĩa hết lần này tới lần khác chính là tròn. Cùng ở địa cầu thời điểm giống như đúc, Chu Du vì vậy mà lâm vào dài dòng buồn chán ngốc trệ cùng hỗn loạn. Hoành Thánh rối rắm mà nhìn xem hắn, tiến đến Tô Y Y bên tai nói. Nghe nói nhược trí sinh hài tử rất có thể cũng là nhược trí. Muốn hay không nói cho Tịnh Tịnh tỷ muốn nàng chú ý. Nói nhỏ chút, Tô Y Y đẩy Hoành Thánh, đừng nói nhiều. Người nhất không có tư cách nói chuyện này. Không phải, ta ít nhất so béo hổ thông minh a. Ồ, tại đây không có mặt trời a. Chu Du ngây người nhi công phu. Hư thiên linh đã muốn cầm lên cây thước, khoa tay múa chân lấy bán kính bắt đầu tính toán. Hiện tại nơi này chén đĩa bán kính ước chừng là 12-13 cm trong lúc đó. Nàng nói xong, cầm lên cái kia căn đại biểu 12 cm dây thừng bày ở trên mâm. Cơ hồ cùng chén đĩa bán kính tương ăn khớp, đón lấy nàng lại dùng cây thước đo đạc mặt khác hai tổ. Không cần tính toán, nàng đã muốn được ra kết luận, hiện tại số pi hẹt ước tương đương 2. Chúng ta mang đến chén đĩa, chu vi không thay đổi, nhưng bán kính cải biến. Nghe được mấy cái chữ này, vậy mà lại để cho Chu Du có chút thoải mái. Ít nhất ở chỗ này, số pi là định giá trị. Hai tựu hai quá, có cái gì quá không được đấy sao? Hoành Thánh ngồi xổm Chu Du bên cạnh. Cẩn thận quan sát đến cái này nhược trí, như thế nào nói cho ngươi nì? Chu Du gãi gãi đầu, ta tới a. Hư thiên linh cũng ngồi xổm ở hai người đối diện, cùng vật lý. Hóa học bất đồng, toán học căn cứ vào trong tưởng tượng thuần túy lý tính tràng cảnh. Không thuận theo lại tại hoàn cảnh mà tồn tại, hết thảy định lý đều căn cứ vào tư duy suy luận mà không phải là thí nghiệm. Có thể nói, toán học là thoát ly hiện thực cố định tồn tại. Ví dụ như chiều dài là 1m tuyến. Tại trong hiện thực ngươi là không thể nào vẽ ra tới. Ngươi chỉ có thể đến gần vô hạn 1m, nhưng không thể nào làm được cả 1m. Cái kia phải cần độ chặt chẽ là 0.00001. Chính giữa vị tính ra là vô cùng nhiều. Tại trong hiện thực không có khả năng thực hiện, chỉ có thể tận lực tới gần. Đẩy mà quảng chi, đối với hết thảy toán học quy luật, trong hiện thực đều chỉ có thể xấp xỉ làm được, không thể nguyên vẹn biểu đạt. Sẽ có trùng hợp sao? Tô Y Hi cũng ngồi xổm xuống hỏi, ví dụ như một người không cẩn thận lại vừa vặn vẽ ra 1m. Như vậy cái này trùng hợp xác suất chính là 0.00001, vô hạn tới gần bằng 0. Ngươi cần nếm thử vô hạn lần. Đây đã là không có ý nghĩa hỗn độn. Được rồi, đại bà ngoại thỉnh tiếp tục. Tô Y Y rụt trở về. Hư Thiên Linh chỉ hướng trên mặt đất chén đĩa. Tròn cũng là một cái trụ cột toán học khái niệm. Hắn định nghĩa là không gì phá nổi. Đồng dạng không gì phá nổi còn có số pi. Nếu như số này giá trị sẽ cải biến, như vậy cả toán học hệ thống đều muốn sụp đổ. 1+1 đem thành là một người số vô nghĩa. Thậm chí một thân mình như thế nào tồn tại đều không thể biết được. Chúng ta không có khả năng tồn tại ở như vậy hỗn độn cùng vớ vẩn bên trong. Hoành Thánh bỗng nhiên gật đầu nói, phía trước đều nghe không hiểu. Cuối cùng một câu nghe được ta còn là rất thoải mái. Chu Du trầm ngâm một lát, chầm chầm vào chén đĩa hỏi, người đã nói toán học là hoàn toàn thoát ly hoàn cảnh trừu tượng tồn tại. Ta là không phải có thể như vậy giải thích số pi nên chỉ dùng để toán học phương pháp đẩy tính ra, mà không phải đo đạc. Hư Thiên Linh thập phần khẳng định gật đầu nói, đương nhiên, ví dụ như tổ sung chi. Hắn chính là dùng trong tiếp chính hình 6 cạnh phương pháp tính toán. Hắn trước thiết trí một cái đường kính làm một trượng tròn. Sau đó trong tiếp chính hình 6 cạnh, từng bên cạnh trường có thể tính toán đi ra. Sau đó lặp lại quá trình này, liên tục trong tiếp 12 bên cạnh, 24 bên cạnh, 48, một mực làm được chính 24.576 bên cạnh hình. Cuối cùng nhất dùng hắn bên cạnh trường chi cùng với tư cách tròn chu vi. Tính ra số pi, cái này trên thực tế đã là vi phân và tích phân rồi. Có lẽ hay là thủ công vi phân và tích phân, khi đó ngay bản tính đều không có. Hắn vì cái gì không trực tiếp lượng a hát, tựa như điếm trưởng như vậy. Hoành Thánh vô ý thức hỏi, chẳng lẽ hắn so điếm trưởng còn đần? Hắn là siêu cấp đại ngu ngốc sao? Điếm trưởng, có thể hay không làm cho nàng trở về cùng béo hổ chơi? Hư Thiên Linh xông Chu Du nói, giải thích một chút đi, coi như giáo dục hài tử. Chu Du nói có chút xấu hổ, kỳ thật vấn đề này chính hắn trước đây cũng không còn làm minh bạch. Chỉ là vì cuộc thi, máy móc tính mà nhớ kỹ 3.14 mà thôi, bây giờ nghĩ lại. Có lẽ mỗi một học sinh đều không làm minh bạch, thậm chí có lẽ ngay rất nhiều toán học sư phụ đều không biết rõ. Mọi người cứ như vậy không minh bạch nắm giữ toán học. Ai? Hư Thiên Linh thở dài, hắn khả năng không có cây thước. Khả năng vẽ không xuất ra chính quy tròn. Có rất nhiều khả năng, nhưng này chút ít khả năng đều không trọng yếu. Quan trọng là bất luận cái gì trực tiếp đo đạc kết quả đều tất nhiên là không chính xác. Ta đã nói rồi, toán học quy luật là thoát ly hoàn cảnh tồn tại. Người đã vẽ không xuất ra chiều dài vì một tuyến, cũng mơ tưởng vẽ ra một cái tuyệt đối chính tròn. Muốn tính ra chuẩn xác số pi, chỉ có thể ỷ lại toán học phương pháp, mà không phải là thực tế đo đạc. Cái này kêu là lý tính tư duy. Dùng lý tính tư duy, ngươi là tính sai rồi đó cũng là lý tính, mà đo đạc chỉ là thực tế kinh nghiệm, ngươi chắc đắc lại chuẩn đó cũng là kinh nghiệm. so với việc vị diện khác ma vũ hoành hành, ỷ lại tu luyện cùng kinh nghiệm mà tồn tại vị diện. Nhân loại vĩ đại cũng đang nguyên ở lần này, nguyên ở nguyên một đám tổ sung chi lớn như vậy ngu ngốc. Hư Thiên Linh nhìn xem Hoành Thánh, không biết vì cái gì càng nói càng tức giận, biểu lộ cũng dần dần buộc chặt. Không có bọn hắn, ngươi sẽ không có điện thoại cũng không có điều hòa, không có ô tô cũng không có đồ điện, ngươi chơi lấy điện tử cho chơi, nói thần tượng minh tinh, lại nói bọn họ là ngu ngốc. Hoàn toàn chính xác, bọn họ là ngu ngốc, bọn hắn không nên thiêu đốt cả đời tinh lực chỉ vì để cho các ngươi chế tạo cùng thưởng thức đồ. Bỏ đi, người vĩ đại loại nhà khoa học đau khổ truy tìm chân lý, thăm dò thế giới, lại bị không tư mà đắc hậu duệ đám bọn họ giá rẻ hưởng thụ. Đúng, bọn họ là ngu ngốc, đại ngu ngốc, ua, a. Hoành Thánh sợ tới mức trốn được Chu Du đằng sau, như vậy hung làm cái gì? Ta liền cho thuận miệng vừa nói, cái này, mặc dù là nguyên nước nguyên vị nhân loại, nhưng ta cũng hiểu được ngươi đã nói đầu. Chu Du cũng có chút bất mãn mà nhìn xem Hư Thiên Linh, tập tượng Hoành Thánh lớn như vậy thời điểm cũng nghĩ như vậy. Đa số trường học chỉ là huấn luyện người làm bài cầm cao phần địa phương. Người không thể yêu cầu xa vời mỗi người đều như vậy, lý tính. Thật có lỗi, cực đoan, Hư Thiên Linh bụng lấy cái chán lắc đầu liên tục. Tựa hồ cũng biết rõ chính mình thất thố. Chu Du xem nàng tự trách bộ dạng, đẩy Hoành Thánh. Hoành Thánh cố gắng một phen hậu mới đi ra phía trước. Cái này, ta đây cái, nói chuyện không quá có yêu đầu óc, một mực như vậy. Cũng không đổi được, ngươi xem, nếu không ta tận lực bớt tranh cãi. Tốt nhất đừng nói, Hư Thiên Linh nghiêng đầu sang chỗ khác, ít nhất xem như có tự mình hiểu. Lấy, ha ha, chỉ biết ngươi không có thực tức giận. Hoành Thánh kéo Hư Thiên Linh tay khai mở trà sát, không. Có việc gì a? Không có việc gì a? Lần sau đừng không mang theo ta à? Hiện tại bắt đầu không cho ngươi nói chuyện. Ua, a ua, a ua, a. Hoành Thánh gắt gao bịt miệng lại. Hư Thiên Linh lúc này mới chuyển nhìn qua Chu Du. Tóm lại, điếm trưởng ngươi giải thích không có vấn đề. Số pi căn cứ vào tính toán, mà không phải là đo đạc. Đúng đây nói số pi không có khả năng thay đổi. Chu Du gật đầu nói. Hư Thiên Linh khẳng định gật đầu. Ít nhất ta cho rằng là... Toán học quy luật chỉ tồn tại ở lý tính trừu tượng bên trong. Không dùng hoàn cảnh cùng vị diện mà chuyển di. Rốt cục thoải mái một chút. Chu Du trong cảm, giác tâm lý trí lại lần nữa trước sau như một với bản thân mình rồi. Nhưng hắn vừa trì hoãn khẩu khí lại nhăn lại lông mày, đúng vậy. Ở địa cầu, đo đạc cùng tính toán kết quả căn bản là nhất trí. Vì cái gì địa phương khác hội không nhất trí? Có lẽ địa cầu rất đặc thù a. Ta không biết. Hư Thiên Linh đưa tay chỉ hướng truyền tống thạch. Nếu muốn làm tinh tường, chúng ta phải đi càng nhiều là vị diện. Ta cũng vậy nghĩ như vậy. Chu Du nhìn lại lấy truyền tống thạch thở dài. Đối với ngươi y nguyên không rõ. Vì cái gì vị diện khác người không thể giải thích số pi? Ít nhất tại Úc Linh vị diện cái này rất dễ lý giải. Hắn chính là tương đương hai. Tô Y Hi đốt cái cằm lẩm bẩm nói. Có lẽ Úc Linh vị diện cũng rất đặc thù đâu này. Cứ như vậy xảo sao? Toán học thượng không có khả năng. Hư Thiên Linh lắc đầu nói. Nhưng tại đây không phải toán học thế giới. Là hiện thực. Ahat, Tô Y Hi ôn nhu cười nói. Thiên Linh. Vấn đề kia ta lại muốn qua rồi. Giả thiết làm thành một sự kiện xác suất vô hạn tới gần bằng không. Sau đó chúng ta nếm thử vô hạn lần đi làm. Cái này xác thực không thể lý giải. Nhưng ở chúng ta trong hiện thực, hết thảy đều cũng có hạn. Cũng không tồn tại vô hạn. Ví dụ như nhàn ngư. Lúc này tổng cộng chỉ có 375 cá vị diện. Ai cùng ai gặp nhau. Phát sinh cái gì, đều cũng có khả năng không phải sao?